Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 370 sát đêm. Vé tháng thêm càng năm. Chương 370 sát đêm. Vé tháng thêm càng năm. Đông Hải Vương phái bọn họ tới, một là ngăn đón Phó Chi đi chi viện Dự Châu, bức bách Cẩu Hy ra càng nhiều binh, nhị chính là ngăn đón hắn đem này đó binh mã đưa tới Lạc Dương, lấy giúp đỡ hoàng đế, cho nên Mã Gia Ân tự nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn cường ngạnh nói, còn thỉnh Phó Trung Thư đừng làm chúng ta khó xử, ngươi tức khắc quay đầu hồi Trường An, đây mới là ngươi hảo ta hảo, đại gia hảo. Triệu Hàm Chương cười lạnh, ngươi một cái trung lang tướng, nhưng thật ra có thể chỉ huy khởi trung thư giam. Cho ta lên, phóng Phó Trung Thư ra tới. Mã Gia Ân không nhúc nhích, ta phụng vương gia chi mệnh, ai cũng không thể từ Trường An hướng Dự Châu cùng Lạc Dương mang một binh một tốt. Phó Chi sinh bực, Đông Hải Vương này cử là ở loạn quốc, này ngươi cũng muốn nghe hắn sao? Mã Gia Ân, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại là Đại Tấn trung lang tướng. Ngươi nên vì Đại Tấn xuất lực mới đúng. Mã Gia Ân trầm giọng nói. Phó Trung Thư như thế nào biết ta chính là sai? Một người trên người hai điều cánh tay. Chúng nó nếu là nghe lời, sức lực hướng một chỗ xử, tự nhiên có thể hai điều cánh tay cùng tồn tại. Nhưng nếu là một cái cánh tay muốn hướng đông, một cái lại khăng khăng hướng tây, kia thế tất sẽ làm thân thể chia năm xẻ bảy. Cho nên, không bằng hiện tại liền đoạn một cái cánh tay, chẳng sợ chỉ còn lại có một cái, nhưng chỉ có một phương hướng, một cái ý chí, thân thể kia liền sẽ không làm lỗi. Phó Chi tâm không ngừng phát trầm, biết chính mình thuyết phục không được hắn, liền quay đầu cùng Triệu Hàm Chương Phó Đình Hàm nói, Tam Nương, Trường Dung, ta nơi này các ngươi không cần lo lắng, các ngươi mau chóng hồi Dự Châu. Đông Hải Vương đây là phải đối Cẩu Hy ra tay, các người nhất định phải ngăn lại hai người, tuyệt không có thể làm cho bọn họ lại tranh chấp. Này một năm, bởi vì bọn họ tranh chấp, Trung Nguyên bá tánh đã một năm chưa từng trồng trọt, chúng ta háo đến khởi, bá tánh háo không dậy nổi a. Triệu Hàm Chương chưa nói Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy muốn đánh nhau rồi, nhưng hung nô đã lui. Mã Gia Ân lại ở chỗ này ngăn đón chính mình, tưởng cũng biết Đông Hải Vương bước tiếp theo sẽ đối Cẩu Hy ra tay, Triệu Hàm Chương động đều không mang theo nhúc nhích một chút, trực tiếp nói cho hắn, Đông Hải Vương đã hỏa lực tập trung Dự Châu, đang cùng Cẩu Hy rằng co, hiện tại đánh không đánh lên tới ta cũng không biết. Phó Chi trong lòng phát trầm, Triệu Hàm Chương lại sắc mặt bình đạm, nhất phái thong dong, còn có nhàn hạ chơi bao đựng tên Tiễn Vũ. Mã tướng quân, ngươi là làm vẫn là không cho? Mã Gia Ân nói, không cho. Triệu Hàm Chương hướng hắn nhoẻn miệng cười, còn nghiêng người quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng phía sau, thấy nàng bộ binh nhóm cũng đều theo kịp, chính xếp hàng đứng ở mặt sau, nàng lúc này mới quay lại đầu hướng hắn cuối cùng cười một chút. Cánh tay thượng nắm cung đồng thời nâng lên, tay phải nhẹ nhàng mà rút ra vẫn luôn thưởng thức mũi tên. Đáp ở cung thượng lôi kéo liền bắn đi ra ngoài, tốc cực nhanh, làm vẫn luôn lưu ý nàng sắc mặt biến hóa Mã Gia Ân đều phản ứng không kịp, hắn theo bản năng chật một chút thân thể, nhưng mũi tên vẫn là thẳng cắm vào hắn ngực, sức lực to lớn, làm hắn từ trên ngựa ngã xuống đi xuống. Mã Gia Quân ổ lên, lập tức liền phải tiến công. Triệu Hàm Chương lớn tiếng nói, bệ hạ ý chỉ tại đây, Phó Trung Thư tại đây, các người ai dám động? Mọi người cả kinh, do dự không trước. Mã Gia Ân từ đem từ trên ngựa nhảy xuống, thẳng đến Mã Gia Ân, thấy ngực hắn trung mũi tên, kinh hãi ngẩng đầu hô, Triệu Hàm Chương, ngươi là muốn tạo phản sao? Triệu Hàm Chương đã thừa dịp bọn họ xuống ngựa công phu một đá mã trên bụng trước. Thính Hà từ phía sau đem thương ném cho nàng. Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận, cưỡi lên mã đi, trường thương rơi xuống, trực tiếp dừng ở từ đem trên cổ. Mã Gia Quân sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Triệu Hàm Chương khẽ nâng cằm hỏi: "Bệ hạ ý chỉ, lệnh phó trung thư lãnh binh chi viện Dự Châu, ai dám không từ?" Đại gia nhất thời khiếp sợ nàng uy thế, không dám nhúc nhích. Phó Đình Hàm ở phía sau vẫy tay một cái, chỉ huy cung tiễn thủ tiến lên, làm ra muốn công kích tư thái. Kỵ binh nhóm cũng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Mã Gia Quân, chiến ý bừng bừng, từ đem một chút là có thể túng. Nửa quỳ trên mặt đất không nói chuyện, Triệu Hàm Chương vừa lòng hỏi: "Ngươi tên là gì?" Từ đem nhìn thoáng qua trong lòng ngực hôn mê qua đi, nhìn cũng sống không được bao lâu Mã Gia Ân, nghẹn khuất nói: "Mạt tướng Bành Công, ngươi lên, làm các lay động chủ tới gặp ta." Một cái chàng chủ thuộc hạ trên cơ bản là 1000 người. Mã Gia Ân tổng cộng có 19 cái chàng chủ, trừ bỏ đi theo hắn bên cạnh người 2 cái tham tướng là chàng chủ ngoại. Mặt khác chàng chủ đều phân ở trong quân, bọn họ chỉ có thể đứng xa xa nhìn bên này tình huống. Chỉ biết bọn họ tướng quân cùng người ta nói lời nói, đột nhiên đã bị giết, cho nên bị kêu lên tới khi bọn họ còn có chút ngốc. Triệu Hàm Chương nhìn đến bọn họ, trực tiếp đem người thu, chàng chủ ở chỗ này, trong quân một chút không có dẫn đầu người. Triệu Hàm Chương vẫy tay một cái, phía sau binh lính lập tức tiến lên tiếp nhận này 2 vạn người, bọn họ cái này nghiệp vụ làm được rất quen thuộc, rốt cuộc trong khoảng thời gian này bọn họ không thiếu tiếp thu tù binh. Đại gia kiểm kê nhân số cùng quân bị, cũng chưa tìm Triệu Hàm Chương, trực tiếp báo cho Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm không chỉ có phải nhớ hạ tiếp thu nhân số cùng quân bị, còn muốn đem bọn họ an bài khai, khiến cho bọn hắn không thể lại sâu chuỗi sinh sự. Phó Chi vẻ mặt ngốc nhìn hắn, cúi đầu đi xem ngã trên mặt đất Mã Gia Ân, sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm: ngươi có thể nào giết Mã Gia Ân? Hắn là Đông Hải Vương Trung Lang tướng." Triệu Hàm Chương không thèm để ý nói: "Ta đáp ứng rồi Cẩu Hy muốn đứng ở hắn bên kia. Dù sao đều phải cùng Đông Hải Vương chạm mặt đối lập, không kém này một." Phó Chi ngoặc kép: ngươi muốn trộn lẫn bọn họ tranh đấu?" Triệu Hàm Chương ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Chi, nghiêm túc nói: "Phó tổ phụ, Mã Gia Ân kỳ thật nói không tồi, một cái thân thể 2 điều cánh tay là không thể có từng người ý chí, bằng không thân thể sẽ bị bọn họ xả đến chia 5 xẻ 7. Một khối thân thể chỉ có thể có 1 cái ý chí, chỉ là hắn lựa chọn sai rồi. Nếu nhất định phải lưu lại 1 cái cánh tay, ta đây lựa chọn chính là 1 cái khỏe mạnh hữu lực cánh tay, mà không phải 1 cái sẽ không bận tâm thân thể, lại già nua bệnh trạng cánh tay." Triệu Hàm Chương nói: "Đông Hải Vương đã lão hủ, hắn không thích hợp lưu lại." Phó Chi há to miệng, hắn chẳng thể nghĩ tới Triệu Hàm Chương sẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn chấn kinh tột đỉnh, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại, chờ hắn hoàn hồn khi, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đã tiếp quản Mã Gia Ân binh mã. Thậm chí liền Mã Gia Ân đều bị liệm, Triệu Hàm Chương giết hắn lại không tính toán làm hắn phơi thây hoang dã, bởi vậy đem hắn thân vệ tìm tới, hỏi bọn hắn: "Các ngươi có bằng lòng hay không hộ tống Mã tướng quân hồi Lạc Dương sao?" Thân vệ nhóm 2 mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau lắc đầu, cũng không tưởng trở về. Bọn họ nhưng thật ra không sợ đối mặt Mã Gia người, bọn họ sợ đối mặt Đông Hải Vương. 2 vạn đại quân ra tới chỉ trở về bọn họ mấy cái, ngẫm lại liền lệnh người sợ hãi. Triệu Hàm Chương cũng không miễn cưỡng, thấy bọn họ không vui liền ở phụ cận đào 1 cái hố đem người chôn. Triệu Hàm Chương hỏi Phó Chi: "Phó tổ phụ, thám báo nói các ngươi phía sau còn thủ 1 đội binh mã, bên này động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cũng bất quá tới hỏi tình huống sao? Phó Chi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, còn có Thuần Vu Định. Hắn ở chúng ta phía sau 20 dặm chỗ. Nơi đó có một cái quan ải. Dễ thủ khó công. Hắn bảo vệ cho nơi đó, chúng ta tưởng quay đầu lại đổi con đường đi đều không được. Chúng ta vừa đi hắn khẳng định biết. Đến lúc đó nhất định sẽ truy chúng ta. Triệu Hàm Trương nhướng mày. Cho nên chúng ta không đi. Hắn liền không biết. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.